Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, 2 năm 5 tháng. Vương Sung xuất thế, chúc mọi người giao thừa vui sướng. 2021 châu chuyển càn khôn. Xì xèo, thần hoàng bay lên không? Hai cánh triển khai dường như che đậy vòm trời. Từng chiếc hỏa vũ như xích ngọc, tỏa ra nóng rực hào quang. Vương Đằng sợi tóc múa tung, diễn hóa ra thần hoàng sông thẳng mà xuống. Khuấy động biển lửa ngập trời, dáng đỏ dơ lên cao, lóa mắt mà óng ánh. Oanh, một đạo sinh linh hình người trực tiếp tán loạn, bị miễn cưỡng đánh nổ, đổ nát thành đầy trời tử quang, óng ánh mà rơi. Cuối cùng hai tia chớp sinh linh vồ giết mà đến, diễn dịch diệu pháp, một tôn hóa ra 12 tầng bảo tháp, trấn áp cửu thiên thập địa, vạn ngàn hào quang ngưng tụ thành một đám, ầm ầm che rơi. Một vị khác diễn hóa ra một khẩu mây văn chuông lớn, sóng quang như đao, đất bằng gọt xuất đạo khe nứt, trên đó long phượng múa lên, hợp kêu không dứt, tường thụy tự hiện ra. Mạnh mẽ như vậy thế tiến công, nếu là chúng ta tiến lên e sợ đã sớm bị đánh nổ đi. Có tu sĩ hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy tử quang chiếu rọi ra vệt, đâu chỉ đánh nổ a, e sợ đều thành cho bụi. Tứ cực cảnh liền bắt đầu độ lôi kiếp, quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng đấy, ngược lại nghe nói qua hóa long bí cảnh bắt đầu độ kiếp yêu nghiệt. Bây giờ ngược lại nhìn thấy một cái càng kinh khủng. Hí, chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, ngày sau kỳ sĩ phủ chẳng phải là tất có hắn một vị trí. Mọi người thẹn thùng, đều có chút khó có thể tự tin. Ở trong có không ít tuổi trẻ thiên kiêu ánh mắt lấp lóe, âm thầm đem chính mình thay vào trong đó thôi diễn. Tâm thần đều quyện, không đáng kể, chỉ có vỡ diệt một đường. Oanh, Chu Tước thần tử rên lên một tiếng, trên mặt có chút tái nhợt, hai mắt hắn mở, vẻ kinh ngạc chớp mắt liền qua. Vừa mới thôi diễn, hắn liền mảnh kia màu tím lôi hải cũng không từng lao ra, liền vẫn diệt ở trong đó. Kia khủng bố uy năng hoảng nếu là muốn đem hết thảy đều hủy diệt bình thường, quá mức đáng sợ, không phải sức người có khả năng chống lại. Thật là một khủng bố yêu nghiệt. Hắn nói nhỏ, càng cảm nhận được vị kia Bắc Đế mạnh mẽ. Ếch ngồi đáy giếng, lấy lôi kiếp đến đẩy liền có thể biết nó ba phần mạnh mẽ. Bệ nghệ cùng thế hệ, thiếu niên đế giả, tưởng thật không phải hư ngôn. Phốc, phốc, rất cấp tốc, Vương Đằng không có một chút kéo dài. Chiến lực thăng hoa cực đỉnh. Bí chữ đấu diễn hóa ra nguyên hoàng đạo kiếm chém ngang mà xuống, sinh tử tuyệt sát cô đọng với trong vòng 3 chiêu, đem cuối cùng 2 đạo sinh linh đánh nổ. Hô tương đương hắn há mồm nuốt chửng, đem tiêu tán tử quang hết mức thu nạp vào bụng, bên ngoài thân bảo quang lưu chảy, bắn lên điểm điểm đùng đùng hồ quang, nhưng vô dụng, đều là hóa thành hắn tôi thể quân lương, khiến cho càng óng ánh. Mấy tức sau, mây đen tản đi, tự phía chân trời vô cùng chỗ cao bỗng nhiên buông xuống thụy khí, phác họa ra long phượng chi hình, vờn quanh đi theo, phiên phiên mà rơi, nhuộm dần ở Vương Đằng bên ngoài thân. Thiên hàng thụy khí, hắn chẳng lẽ thực sự là nhận được thiên quyến không thành? Vượt qua lôi kiếp sau còn có như thế gặp gỡ. Thiên quyến a, người này trải qua tưởng thật huyền bí, thân phận bất phàm. Là thiên địa chỗ chung. Nghĩ kỹ lại, dĩ vãng kia cổ đế chuyển thế lời nói e sợ cũng không phải không có lửa mà lại có khói, rất khó không khiến người ta liên hệ tới. Kiếp vân tản đi, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới ánh chớp kia quá mức chấn động nhân tâm, kiềm chế mà nặng nề, hiện nay đều là tản đi. Một mảnh an lành chi cảnh, bọn họ cũng huyên nháo lên, nóng bỏng trò chuyện đại thế tương lai. Chư vương có địch a, Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên cười khẽ, trong ánh mắt có một tia chiến ý ở bốc lên, trong cơ thể phun trào thần lực đều sôi trào một chút, chiếu rọi ra liên miên tiên quang, có long thần bay xuống, chư vương cùng xuất hiện, cũng sẽ có một đế hoành áp, tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh. Tuổi trẻ Thái Dương quân vương bỗng nhiên nở nụ cười, khí thế càng dâng trào. Cường giả thực sự. chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Nguy nga đỉnh cao mới sẽ khiến cho leo lên dục vọng. Ngước nhìn bóng dáng cũng có thể làm cho người phấn khởi truy đuổi. Ào ào ào, thụy khí buông xuống như thác nước, rội rửa ở vương đằng bên ngoài thân, tự mỗi một cái trong lỗ chân lông tràn vào, không ngừng rèn luyện hắn bảo khu. Như vậy tạo hóa rất hiếm có, xưa nay cũng không từng có người trải qua. Không phải thiên địa chỗ chung giả không thể được, làm người hâm mộ, thán phục, một cảnh nhất trọng thiên. Không phải hư ngôn, vương đằng nói nhỏ, cảm thụ đột phá sau trong cơ thể phun trào sức mạnh. So với ban đầu mà nói lớn mạnh quá nhiều, tứ cực bí cảnh chính là tu luyện tứ chi. Hai tay hai chân, đạt đến tứ chi thông thiên cảnh giới. Hắn đột nhiên hút một cái, đem kia buông xuống thụy khí hết mức thu nạp. Nhìn kỹ nó từ từ nhạt đi, cho đến biến mất. Như vậy xem ra, chính mình mỗi lần vượt qua lôi kiếp sau đều đem có thụy khí nhập thể đãi ngộ. Đây chính là một việc đại tạo hóa. Oanh tương đương tự trong cơ thể hắn truyền ra liên tiếp nổ vang, gân cốt cùng vang lên, như rồng gầm, giống như hổ gầm, đang rung động. Lần thứ hai lớn mạnh, chúc mừng thiếu chủ, lại lên nhất trọng thiên. Một bên Nguyên Dương tộc lão bóng dáng chậm rãi hiện lên, cười híp mắt mở miệng, vương đằng càng xuất sắc, bọn họ dĩ nhiên là càng mừng rỡ. Điều này cũng đại diện cho bọn họ nguyên thủy hồ tương lai hưng thịnh. Chúc mừng vương huynh, tu vi tiến thêm một bước. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cũng là tiến lên chúc mừng, mặt lộ vẻ ý cười, nhìn điệu bộ này là chuẩn bị cùng vương đằng giao hảo rồi. Phía sau hắn, ba vị đại hạ hoàng triều lão nhân cũng là mỉm cười gật đầu, biểu lộ thiện ý, vương đằng tự là sẽ không từ chối. Cùng bọn họ hàn huyên một phen liền rời đi, điều động cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà qua, lay ra óng ánh khắp nơi cầu vồng, dáng màu dơ lên cao, như mộng như ảo. Những này Trung Châu vương nhóm vẫn còn chưa trưởng thành, đợi đến tứ cực bí cảnh lúc mới sẽ phóng ra nên có hào quang. Liền như kia sinh trưởng trái cây, chỉ có ở thành thục sau hái dùng mới càng ngon lành. Sau 3 ngày, Cửu Tiêu Vương động phủ tin tức ở Trung Châu lan truyền mà mở, hãi rơi mất một đất cằm. Một đám vương thể tập hợp, óng ánh tranh đấu, nhưng có một đế đi về đông, hoành áp đương đại, làm bọn họ vắng lặng. Hào quang bị che lấp, thậm chí ở Cửu Tiêu Vương kia ngoài động phủ, vị kia bác đế chỉ một đòn, liền miễn cưỡng đánh nổ một vị hóa long cường giả, ngang qua đại cảnh giới chảm địch, có thể nói cổ kim yêu nghiệt. Nghe đồn, hắn một tia ánh mắt liền có thể đánh giết vương thể. Lệnh Tư Tử Hiên cùng tuổi trẻ Thái Dương quân vương dừng lại, dị tượng tự chủ hộ thể. Mọi người ngạc nhiên, vị này thiên kiêu quá mức kinh người. Kế quét ngang Bắc Nguyên Đông Hoang sau liền đi đến Trung Châu sao? Nhưng cũng có nghe đồn, vị kia bác đế rất thất vọng, to lớn một cái Trung Châu, càng là không có một vị vương thể đi vào tứ cực, có thể cùng hắn tranh đấu. Sau đó, liền mất đi tin tức về hắn. Vũ Hóa Vương cùng Thái Dương quân vương đồng thời bế quan, nhắm thẳng vào tứ cực bí cảnh. Ta suy đoán, vị này bác đế rất cô quạnh, tìm khắp thiên hạ lại khó cầu được một trận thua. Bây giờ một bước lên trời, liền vị có thể gánh một trận chiến địch thủ cũng không. Tưởng thật cô quạnh, đại thế đem kéo ra màn che, chư vương cũng đem hợp lại, phá vào tứ cực bí cảnh đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không tiêu tốn quá lâu thời gian. Còn có một trận chiến hy vọng, lại một hồi đại thế a, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thiên kiêu đem kết thúc chán trường, chôn xương một phương. Trung Châu bên trong, nương theo Bắc Đế xuất hiện cùng biến mất, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Có người tự tay nổi sóng, lại không nguyện đem hắn vuốt lên, liền như vậy rời đi, lưu hạ một cái bóng lưng. Chư vương cùng xuất hiện, thiên kiêu tập hợp sóng lớn đại thế, ở đó nguy nga cổ phần cuối của đạo. Có người đang quan sát, 1 năm sau thánh thành, trong túy tiên khuyết, vương huynh a, lâu như vậy đều chưa thấy bóng người của ngươi. Ta nhưng là nhớ nhung vô cùng. Kim Xích Tiêu cười híp mắt đi tới, phía sau theo Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng 2 tỷ đệ, Trong khoảng thời gian này bọn họ nhưng là chung quanh bôn ba. Không sánh được Vương Đằng Thanh Nhàn. Bàn ngọc trước, một bộ áo xanh phiêu dung. Thiếu niên tay nâng chén ngọc. Ánh mặt trời dơ lên cao. Chiếu rọi tứ phương. Có từng điểm óng ánh rơi ra. Thật là tốt chút thời gian không thấy. Xích Tiêu huynh gần đây khỏe không? Thiếu niên kia quăng tới ánh mắt. Tự ba người trên người nhẹ phẩy mà qua. Nhạt mở miệng cười. Nâng Vương huynh tiếng tăm. Thiết lập sự đến thông thuận không gì sánh được. Đều là đại công cáo thành. Kim Xích Tiêu cười to. Giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng nồng nặc. Trực tiếp ngồi ở thiếu niên bên người. Thời gian hai năm này bên trong. Hắn cũng là khổ tu không ngừng. Tu vi tăng nhanh như gió. Ngược lại hăng hái. Vương huynh, Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ cũng là vào chỗ. Đi đến Vương Đằng bên cạnh. Hai người này xuất từ thần linh cốc vương tộc. Nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Tự Vương Đằng trên người nhận ra được làm người ta sợ hãi khí thế. Cho dù Vương Đằng có ý thu lại. Bọn họ cũng vẫn còn có chút cảm giác ngột ngạt. Vương Đằng khẽ gật đầu. Những ngày qua tới nay, thần linh cốc cũng đúng Vương gia cung cấp không ít trợ lực. Miễn đi không phiền toái nhỏ, toàn bộ Bắc Nguyên, đã không người có thể ngăn cản Vương gia quật khởi rồi. Đúng rồi, lần này đến, cũng là muốn hỏi một chút người đánh tính lúc nào về Bắc Nguyên. Kỳ sĩ phủ từng có người ở mấy tháng trước đến nhà bái phỏng qua Vương gia. Đáng tiếc Vương huynh ngươi đang ở Thánh Thành. Không có duyên gặp một lần. Nửa ngày, Kim Xích Tiêu mở miệng. Lần này trước khi đi, Vương gia ngược lại hy vọng vị này ở bên ngoài sông ra chớ động tĩnh lớn thiếu đế có thể sớm chút. Trở về, nhờ hắn tới khuyên nói một phen. Kỳ sĩ phủ người đến. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia thiên kiêu tập hợp, yêu nghiệt hoành hành địa phương. Cũng phải vì hắn mở rộng cửa lớn à. Bọn họ được xưng Trung Châu thứ nhất học phủ. Xưa nay đều chiêu thu thiên kiêu cấp độ yêu nghiệt nhân vật kinh khủng. Cũng sẽ trọng điểm quan tâm một ít bộc lộ tài năng. Khuấy lên phong vân nhân kiệt trẻ. Đối với bọn họ phát ra mời. Nghĩ kỹ lại, lại không lâu nữa. Chính mình kia đệ đệ cũng nên xuất thế rồi. Tốt, quá chút thời gian. Ta liền về Bắc Nguyên. Hắn đồng ý, chuẩn bị lên đường trở về một chuyến. Thời gian một năm bên trong, hai con mắt ở chín đạo chữ cổ dung hợp dưới chậm rãi lột xác. Uy năng của võ đạo thiên nhãn lần đầu gặp gỡ ba phần. Động thiên xem, chiếu gặp bản nguyên, cũng không phải là việc khó. Sau 10 ngày, hắn chuẩn bị rời đi. Tin tức ở trong thánh thành lan truyền mà mở, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vẫn chưa thể lại đánh với ngươi một trận, liền phải rời đi sao? Đại diễn thánh địa thạch phường bên trong. Hạng Nhất Phi nói nhỏ. Đứng chắp tay. Ngơ ngác nhìn phương xa. Ở trên vòm trời kia. Thình lình có một chiếc cổ chiến xa ngang trời. Một vị thiếu niên mặc áo xanh đứng lặng trong đó. Nhìn xuống tứ phương. Rời đi sao. Thực sự là đáng tiếc. Đạo nhất thánh địa trụ sở bên trong. Lý Đông Lai than nhẹ. Trong lòng không nói ra được tư vị. Phức tạp khó nói. Tương lai. Có lẽ còn có tranh đấu cơ hội. Hắn phải rời đi rồi. Cơ gia thạch phường hậu viện. Hai bóng người đứng sóng vai. Nhìn kỹ cao miểu vòm trời. Một vệt kia kim hồng đặc biệt mắt sáng. Thêm một năm nữa. Ta liền có khiêu chiến hắn nắm chặt. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng. Phía sau mơ hồ có một vầng minh nguyệt treo cao. Sóng lớn mây quyển. Ta từng nghe nói. Hắn ở Trung Châu cũng là khuấy lên sóng lớn. Lệnh một đám vương thể ảm đạm phai mờ. Người cần phải cẩn thận. Cơ Sán Nguyệt không có nhiều lời. Chỉ là nhàn nhạt khuyên can một câu. Hai người không nói. Trên vòm trời một vệt kia kim hồng càng óng ánh. Vậy thì vậy rời đi rồi. Có thể không giống tác phong của ngươi. Diêu Quang Thánh Địa trong phòng đấu giá. 108 đạo óng ánh thần hoàn dơ lên cao. Diêu Quang Thánh Tử thân thể dâng lên thánh quang. Như mưa như thác nước, giống như đặt mình trong một chốn cực lạc, thần dị siêu phàm, hắn lẳng lặng đứng lặng, sáng rõ ánh sáng óng ánh huy bên trong không tên hiển lộ ra một vệt ám trầm cảm giác. Càng thâm thúy, bạch, trời cao bên trong, cổ chiến xa màu vàng bên, một bóng người lấp lóe mà ra, Áo tím khẽ nhếch, cùng Vương Đằng đối diện. Là hắn, yêu Nguyệt không? Đây là phải làm gì? Trước khi chia tay một trận chiến sao? Khó, thời gian một năm, Bắc Đế chiến lực kinh thế. Không nói được lại phá vào một mảnh mới tinh thiên địa. Khó mà diễn tả bằng lời. Trong thánh thành, lưu quang phân tán, vô số tu sĩ bay lên trời. Nhìn phía một vệt kia kim hồng, cũng có nhân vật già cả dò ra thần thức, nấn ná ở chân trời, duy trì một cái vừa vặn khoảng cách. Ngươi phải rời đi, khi nào trở về? Yêu Nguyệt không mở miệng, tóc dài xõa vai, một đôi mắt bên trong đầy dẫy dã tính hào quang. Bây giờ hắn đã là rất khác nhau. Ai lại nói đến chuẩn đây? Trong cổ chiến xa, Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Lần này rời đi, chỉ sợ sẽ có một quãng thời gian rất dài đều sẽ không lại đến rồi. Có lẽ, lúc gặp mặt lại, những này mỗi cái thế lực lớn các thiên kiêu cũng đem phóng ra thuộc về mình hào quang. Trước khi chia tay, đánh với ta một trận đi. Yêu Nguyệt không mở miệng, trong tròng mắt dâng lên thiên yêu lâm thế dấu hiệu. Một luồng man hoang thê lương tâm ý tràn ngập, uẩn đãng ở bốn phía. Ngươi biết đến, ngươi không phải đối thủ của ta. Thử một lần, để ta biết được, chênh lệch còn lớn bao nhiêu. Vương Đằng lông mày hơi vung lên, sau đó nở nụ cười. Một chỉ chậm rãi điểm rơi oanh sát, hỗn độn như trứng gà, vô ngần mênh mông, giống như có thần nhân giữ phủ. Khai thiên tích địa, óng ánh hồ quang chiếu đến tứ phương, trở thành duy nhất, mở thanh trọc, chia âm dương một đạo kia óng ánh hồ quang ngưng với một đường. Ầm ầm bạo phát ầm ầm ầm ầm. Yêu Nguyệt không trong đầu nổ vang liên miên, thần sắc ngẩn ra, lại quay đầu, chiếc kia cổ chiến xa màu vàng dĩ nhiên đi xa, biến mất ở phía chân trời, còn lại dáng màu liên miên, cầu vồng dơ lên cao. Hắn đứng lặng trời cao nửa ngày, chỗ mi tâm, một giọt máu chậm rãi mà rơi, vô thanh vô tức. Sau một tháng, Bắc Nguyên Vương ra trong phòng nghị sự, bốn bóng người tê tòa, phát sáng chập chờn. Vài chản đèn cổ tang thương, có lưu lại năm tháng dấu chân. Đoạn thời gian này bên trong Đông Hoang, Trung Châu, cũng có thể gọi là bởi ngươi mà động. Nổi sóng a, Vương Thành Khôn mở miệng cười. Cũng chính bởi vì Vương Đằng các loại hành động kinh người, mới đưa tới ánh mắt của kỳ sĩ phủ. Có người đến nhà bái phỏng, đồng ý để Vương Đằng sớm tiến vào bên trong tu hành. Đúng đấy. Cháu ta nhưng là muôn người chú ý, không kiêu căng một ít sao được. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ phụ họa lên tiếng. Đoạn thời gian này tới nay Vương gia ở Bắc Nguyên có thể nói phát triển không ngừng, rất nhiều thế lực giúp đỡ, làm bọn họ càng lớn mạnh. Bắc vực tứ đại giáo cũng là cùng bọn họ tương thông, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có môn hạ đệ tử trước đến rèn luyện. Vương gia con cháu cũng là xuôi nam Đông Hoang, ở nơi đó tu hành, cùng người giao thủ rèn luyện. Hàn huyên nửa ngày, ngoài điện bỗng nhiên bị một bóng dâm bao phủ, một đầu màu xanh lão lang đến. Đối với Vương Đằng gật gù, ra hiệu hắn đuổi kịp đi thôi. Xem ra lão tổ cũng biết ngươi trở về rồi. Vương Thành Khôn vung vung tay, để Vương Đằng theo lão lang đi gặp lão tổ. Một lát sau, một người một sói xuyên qua tầng tầng cung điện, đi đến một chỗ cổ điển lâu các bên trong, vào đi thôi. Thanh lang thần niệm truyền âm cùng Vương Đằng, sau đó liền nằm ở bên cạnh, hai con mắt vi đóng, một bước chợp mắt dáng dấp, kẹt kẹt, màu đỏ sậm cửa gỗ bị đẩy ra. Vương Đằng đi vào cổ lâu, một vị sợi tóc thưa thớt, nhưng tinh thần lão nhân quắc thước thình lình đứng lặng ở giữa. Chính cười nhạt trông lại. Lão tổ, Vương Đằng thi lễ một cái. Ông lão này huyết khí vẫn phong phú, vẫn còn cường thịnh thời gian. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương Liệt lão tổ khẽ gật đầu, ánh mắt ở Vương Đằng trên người đánh giá, vui mừng cười cợt. Hậu bối con cháu bên trong ra như thế một vị kinh tài diễm diễm giả, ngược lại cũng đúng là hắn Vương Liệt phúc khí, có thể ở khi còn sống nhìn thấy Vương gia cường thịnh quân lâm Bắc Nguyên một ngày kia. Lão tổ, ta ở Trung Châu một chỗ nơi truyền thừa được bản này cổ kinh. Vương Đằng mở miệng, lấy ra Cửu Tiêu Vương truyền thừa cổ kinh, đây là một phần thánh hiền thời cổ sáng tác kinh văn. Huyền diệu vô cùng, Cửu Tiêu Vương tổ tiên từng ra mấy vị cổ chi thánh nhân. Cũng có thánh hiền nhà Mỹ dự. Nó chỗ tu hành kinh văn cũng là thâm ảo huyền diệu. Đầy đủ người nhìn thấy kia một cửa ải. Chỉ tiếc hắn chết trẻ quá sớm. Đổ vào tần lĩnh nơi sâu xa. Không phải vậy không nói được ngàn năm trước Trung Châu cũng là muốn nhiều ra một vị thánh nhân. Thánh hiền thời cổ sáng tác kinh văn sao? Người có tâm rồi. Vương Liệt lão tổ ánh mắt lấp lóe, thoáng tìm hiểu một phen Cửu Tiêu cổ kinh, nhận ra được trong đó huyền diệu, có trợ giúp hắn phá quan, cha tìm kia thánh vực phong quang. Chỉ tiếc cổ tổ vì kéo dài phồn vinh, rất sớm thân hợp Bắc Cực tiên quang kia, chấm ngoặc kép, hắn thăm thẳm thở dài, cũng có chút tiếc hận, duy trì gia tộc kéo dài cùng phồn vinh chỗ muốn trả giá cũng không nhỏ. Có ta ở, vương gia sẽ ngày càng phồn vinh. Vương Đằng mở miệng, thần sắc trịnh trọng. Hắn biết rõ hiện nay cổ tộc đối vương gia trợ lực là xây dựng ở thế nào cơ sở trên. Hắn Vương Đằng, chính là trong đó hạt nhân. Nguyên Thủy Hồ phát ngôn viên. Thân phận này có thể trong tương lai thời gian trong là vương gia miễn đi rất nhiều phiền phức. Người có này tâm, chính là vô cùng tốt. Nói đến lại không lâu nữa. Người cũng đem thêm ra một vị người thân rồi. Vương Liệt lão tổ gật gù, mở miệng trêu ghẹo một câu. Đoạn thời gian này bên trong Vương Thành Khôn làm vương gia gia chủ nhưng là hăng hái. Sinh hoạt đều muôn màu muôn vẻ lên. Vậy cũng không sai. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vị kia tiện nghi đệ đệ Vương Sung. Cũng phải dáng thế a. Hắn cũng tính được là số may. Ở trong quá trình trưởng thành từng chiếm được tạo hóa. Gội long huyết, uống long tùy, lấy 9 tuổi chi linh liền đạt đến hóa long bí cảnh. Có thể nói yêu nghiệt, bất quá tâm tính nhưng là nuông chiều từ bé chút, cần được cực kỳ dạy dỗ một phen. Tương lai không nói được cũng là một vị đại tài. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, ngược lại suy nghĩ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một năm qua đi trong lúc, có lôi kiếp hiện ra, mây đen kéo dài mà đến. Bao phủ ở vương gia tổ địa bầu trời, một bóng người diễn biến tứ tượng, địa phong thủy hỏa đan dệt, đem buông xuống từ quang lôi hải nổ nát, 9 đạo sinh linh hình người cũng là bị từng cái xé nát, tan vỡ thành đầy trời tím mưa, bị Vương Đằng thôn phệ, uẩn nhưỡng thể phách. Một năm này, hắn 16 tuổi, thân thể ngày càng thẳng tắp cường tráng, tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh tứ trọng thiên, chiến lực kinh người. Từng ra ngoài đánh gục quá mấy con hóa long bí cảnh cổ thú. Cũng ở đây nhặt, đệ đệ của hắn, Vương Sung xuất thế rồi. Đó là một cái nhiều nếp nhăn tiểu gia hỏa. Nhìn hắn cười không ngừng. Rất linh động, thiên tư bất phàm, có ngươi bay lên ở trước. Liền nguyện hắn nhất phi trùng thiên đi. Liền gọi Vương Sung được rồi. Vương Thành Khôn sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt, định ra rồi tục danh. Vương Đằng tiến lên, đem Vương Sung ôm ở trong lòng, ê a tiếng không ngừng, tiểu gia hỏa tay vung vẩy, dường như muốn cùng Vương Đằng ôm ấp bình thường, hy vọng sẽ có một ngày, người thật sự có thể nhất phi trùng thiên đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.